Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, bà con xa thân thích. Trưởng giả tự mình rời đi, bất quá, liền tại hắn đi xuống gò núi trong nháy mắt, bốn vị đại hán cầm ra tia lưới, dây thừng, nhào về phía Hoàng Nguyên Tử, Lương Khâu Tử, Vô Cửu, không đợi đào thoát. Khe núi bên trong lại xông lại năm, sáu vị đại hán, cầm trong tay côn bổng, xiên sát, hiển nhiên là sớm có phòng bị. Trong nháy mắt, ba vị quý khách, lần nữa biến thành tù phạm, mà bị buộc chặt tứ chi, ném ở hoang vu gò núi phía trên. Giây lát, ba người giãy giụa ngồi dậy, gò núi bốn phía, trông coi tám, chín vị đại hán. Riêng phần mình nhìn lấy chằm chằm, vẻ mặt bất thiện, hai bên khe núi bên trong, y nguyên sương mù tràn ngập mà ánh sáng mặt trời ảm đạm. Hoàng huynh, như thế nào cho phải? Lão đệ, an chớ vội, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử cách xa nhau không xa ngồi lấy. Tay chân bị trói, trạng thái chật vật, thần sắc sầu lo, đã nhưng trưởng giả không tại nơi đây. Ngược lại không lo lắng đám kia đại hán nghe lén nói chuyện, mà không nói vài lời. Hai người lại không nhịn được rên rỉ thở dài. Ai, ta xác thực không thả xuống Huyền Minh đảo. Huống chi thủy tử bị bắt, sinh tử khó lường, ta cũng không thể ném xuống Hoàng Nguyên đảo. Còn nếu là không chịu bái nhập Nguyệt tộc, lành dữ chưa biết đây. Ai nói không phải đây? Tiểu bối, há? Vô Cửu, hết đường xoay sở thời điểm, hai người đột nhiên nhớ tới một vị khác đồng bạn, lại mặc kệ lúc trước như thế nào, chí ít dưới mắt lẫn nhau đồng bệnh tương liên. Vô Cửu ngồi tại hơn trượng nơi xa, nghiêng nghiêng thân thể, trói buộc lấy tay chân, đồng dạng chật vật, lại dương mắt nhìn lên trời, một mình yên lặng xuất thần, đối với hai vị địa tiên cao thủ triệu hoán. Tựa hồ thờ ơ, tiểu bối, người ta chính là người trong đồng đạo, bây giờ đưa thân dị vực, nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước mà trung độ cửa ải khó. Lương Khâu lão đệ chỗ nói cực phải, Vô Cửu đạo hữu nếu có đối sách, không cần thiết giấu giếm. Không thể nghi ngờ, trung độ cửa ải khó thuyết pháp, chính là hóa giải song phương thù hận, cũng ngồi cùng một chỗ tốt nhất lấy cớ. Vô Cửu rốt cục quay đầu, hai mắt chớp động, chợt tức khôi phục thái độ bình thường, chẳng hề để ý nói, bái nhập Nguyệt tộc cũng không tệ, sinh hạ một nhóm lớn hài tử, ai nha, người thật sự là ánh mắt thiển cận, dạy gái tâm loạn. Lương Khâu Tử nhịn không được giáo huấn một câu, tiếp lấy quát nói, Nguyệt tộc chính là thượng cổ dị tộc, không thể tầm thường so sánh. Một khi bái nhập, lại khó đổi ý, người ta há có thể bỏ qua tiên đạo, mà trở thành nối dõi tông đường phàm tục hạng người. Hoàng Nguyên Tử theo lấy thuyết phục, đạo hữu a, ngươi cuối cùng tuổi trẻ, không hiểu lợi hại, nơi này bí ẩn, mà lại quy củ phong phú. Dù cho bái nhập Nguyệt tộc, cũng chưa chắc có lại thấy ánh mặt trời lúc kia, mà lại nghĩ cách chạy ra nơi này. Mới là việc cấp bách. Vô Cửu hỏi lại, như thế nào đào thoát? Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử chăm miệng một lời, người quỷ ngẫu đâu mà lại đưa tới tương trợ? Vô Cửu cười nói, ha ha, ta Công Tôn huynh đệ ngược lại là làm cho người ta nhớ thương. Công Tôn huynh đệ, hai vị phải chăng coi là bằng vào Công Tôn một mình lực lượng có thể chiến thắng bọn này hung mãnh đại hán? Cũng không thể ngồi chờ chết. Trưởng giả đã có nói trước, dám can đảm phản kháng, coi là ngỗ nghịch, không rơi vào luân hồi. Chấm ngoặc kép, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, tại đánh lấy Vô Cửu ý nghĩ. Bất quá hai người cũng biết rõ, một khi thất thủ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vô Cửu đồng dạng minh bạch, hắn Công Tôn huynh đệ chính là cuối cùng dựa vào, mà không phải đến vạn bất đắc dĩ. hắn tuyệt sẽ không tùy tiện nếm thử. Nhất là giờ này khắc này, hắn có khác ý nghĩ. Hai vị, có tin tưởng hay không lượng kiếp mà nói? Vô Cửu hỏi nói. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử nhìn cách đó không xa cái kia mềm không được cứng không xong. Người trẻ tuổi, có chút bất đắc dĩ. Đối phương khi thì bừa bãi, gan lớn, khi thì khôn khéo, cẩn thận, khi thì vừa thô tục không chịu nổi khiến người ta khó mà nhẫn nại. Mà hồn nạn thời khác, cũng là không tiện tính toán. Lão ca hai đổi rồi cày ánh mắt, chăm miệng một lời nói, truyền ngôn mà thôi, không đủ làm bằng chứng. Nguyên hội số tận, thần quy về cực, hai câu này sấm ngữ, phải làm sao giảng? Vô Cửu lại là truy vấn không thả. Lương Khâu Tử nghĩ nghĩ, đáp lời, há, việc quan hệ hải thần đảo, có khác truyền thuyết, trùng hợp cuối năm, thần chỉ hàng lâm, mặt trời nhấp nháy như máu, vạn thú chết trẻ, sơn hà sụp đổ, nguyên hội số tận, thiên địa luân hồi. Hoàng Nguyên Tử nói, bất quá là hải thần hàng lâm tình cảnh, còn chưa chứng thực, đổi mà nói chi, sao lại không phải một loại dấu hiệu? Vô Cửu theo âm thanh hỏi lại, nói tiếp đi nói, trước đây hải thần đảo trên, vạn thú cuộn trào mãnh liệt, đúng lúc gặp mấy chục cự thú, hộ tống người ta xuyên qua khe rãnh mà rơi vào dưới mặt đất thiềm cung. Mà cự thú thông linh, há không chính là hạo kiếp hàng lâm mà tránh né chạy trốn dấu hiệu? Hoặc là trùng hợp, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử không có gì để nói. Nguyệt tộc trưởng giả nói tới, cùng kia ánh trăng chi liễn, cũng là trùng hợp. Vô Cửu lắc lắc đầu, nói một mình nói, truyền ngôn, có lẽ không đủ làm bằng chứng, mà chứng kiến hết thảy, không thể không để cho người ta tin tưởng ba phần a. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử xoay đầu nhìn về nơi xa. Bên trái khe núi bên trong 9 tòa thạch tháp loáng thoáng. Kia khổng lồ pháp trận, lộ ra nói không nên lời thần bí cùng quỷ dị. Đột nhiên ở giữa, hai người tâm tư có chút đung đưa không ngừng. Hẳn là, thật có nguyên hội lượng kiếp. Cũng chưa biết chừng, mà nếu thật như thế, người ta lưu tại nguyệt tộc, ngược lại không mất vì cử chỉ sáng suốt. Vô Cửu bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trêu chọc nói, ha ha, hai vị càng già càng dẻo dai, tất nhiên con cháu đầy đàn. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử không khỏi sắc mặt cảm thấy khó xử. Xì nói, phi, nói bậy nói bạ. Vô Cửu cười một tiếng, nhẹ giọng tự nói, người ta chỉ có 2 canh giờ, đi con đường nào, sống hay chết, nhanh chóng quyết đoán a. Lời còn chưa dứt, hắn hai mắt nhắm lại, phó thác cho trời bộ dáng, mà dòng suy nghĩ của hắn lại tại cuồn cuộn chập trùng. Kiệt lực hồi tưởng đến đã từng người, đã từng chuyện, cùng đã từng lời nói, còn nhớ rõ, năm đó kỳ tán nhân nói qua, nguyên hội, chính là thời cổ kỷ niên, nó dưới lại phân hội, vận, thế, năm, tháng, ngày, giờ, phút, mà thiên địa vạn vật tranh chấp, gọi là kiếp, nhân quả bạo phát khác nhau, gọi là lượng kiếp, thần châu kỳ lão đạo. Cùng dưới mặt đất thiềm cung trưởng già, hai người không chút nào có liên quan với nhau, mà có quan hệ nguyên hội lượng kiếp mà nói, lại không có sai biệt, mà kỳ lão đạo chỗ biểu lộ càng nhiều, cũng càng vì kỹ càng, gia sư cùng sư tổ đều chưa thấy tận mắt ngày đó điển tịch. Chỗ biết tàn khuyết không đầy đủ, mà trong đó ngầm giấu huyền cơ, lại là không thể nghi ngờ. Kiếp nạn có rất có nhỏ, lớn nhất không qua tại vô lượng lượng kiếp, mà mỗi một nguyên, có một đại kiếp, vô số cái nguyên hội về sau, sẽ có vô lượng lượng kiếp. Ta cũng chỉ là nghe được sư phụ nhắc qua, mỗi khi gặp đại kiếp, sơn băng địa liệt, sinh linh đồ thán, vạn vật hủy hoại chỉ trong chốc lát, mỗi khi gặp vô lượng lượng kiếp, thiên địa câu diệt mà quy về hỗn độn. Cổ tịch tàn khuyết không đầy đủ, chỗ biết vậy đơn giản đôi câu vài lời. Bất quá, tổ sư tìm đọc điển tịch, có chỗ phỏng đoán, 30 năm vì một thế, 360 năm vì một vận, 1.800 năm vì một hồi, 12.9600 năm vì một nguyên. Ở giữa lớn tiểu kiếp khó không ngừng, đều có định số, mà 5.000 cái nguyên hội về sau, thiên địa liền sẽ nghênh đón vô lượng lượng kiếp. Thế vận chi biến, đâu chỉ 10.000, lấy ta bản sự, khó mà thôi toán, thiên địa vô cửu, 1.200.000, nhật nguyệt không qua, 36.000 năm. Gia sư lưu lại đoạn văn này, liền đảo vẫn thần diệt. Ta thủy chung không minh sư cha lưu lại sấm ngữ ý gì. Đau khổ suy nghĩ, dựa vào thuật bói toán, hơn 100 năm trước cuối cùng cũng có sở ngộ. Sư phụ thôi toán cũng không phải là vô lượng lượng kiếp, chính là giữa thiên địa một lần đại kiếp, mà kiếp số hàng lâm ngày, ngay tại một vận bên trong, mà sư phụ đảo vẫn đến nay, đã qua hơn 270 năm. Nếu như hạo kiếp hàng lâm, ta thần châu thụ cấm tại kết giới phía dưới, chớ nói 10.000 sinh linh chết hết, dù cho ngươi ta cũng là tai kiếp khó thoát a. Sư phụ ta cùng tổ sư sớm có suy đoán, thần châu kết giới chính là một tòa khổng lồ trận pháp, lại không phải đơn độc tồn tại, mà là cùng vực ngoại tương liên, một khi hạo kiếp hàng lâm, bởi vậy chắc chắn tăng lên thần châu hủy diệt. Vực ngoại như vậy ác độc, tất có nguyên do, mà nghĩ muốn công bố chân tướng, chỉ có đánh vỡ kết giới. Nói cách khác, người ta chết đi đều là quỷ hồ đồ. Ai, người ta chết đi, thì thế nào đâu? Ta là không đành lòng nhìn lấy 10.000 sinh linh táng thân tại hạo kiếp bên trong, càng không đành lòng thần châu 10.000 đạo thống hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà ta lại là có lòng mà không có sức, chỉ có thể dựa vào tại ngươi. Vô cứu, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không tu tới tiên đạo đỉnh phong, đánh vỡ thần châu kết giới, cho 10.000 sinh linh kiếm đến một chút hy vọng sống. Vô cứu nghĩ đến đây, giống như là không thắng mỏi mệt, cuộn mình thân thể, chậm rãi nằm ở trên mặt đất, như trên vài đoạn nói, đến từ kỳ tán nhân, đã cách nhiều năm, sớm đã quên rồi, tiếc rằng lại nhiều lần gặp được nguyên hội lượng kiếp, mà nói, không khỏi nhớ tới kia đoạn việc đã qua, mà nếu như nghĩ kỹ lại, năm đó lão đạo không chỉ lời nói bên trong hàm ẩn huyền cơ, vậy xác thực dụng tâm lương khổ, mà nhiều chuyện hỗn loạn, không thể nào xác minh, cũng không từ đối mặt, thế là liền không hề để tâm, ai ngờ vật đổi sao rời, kia sửa chữa kéo không rõ hết thảy, lại tới, có lẽ trên trời rơi xuống chức trách lớn, 89/10 tìm nhầm rồi người, mà muốn đánh vỡ, cũng không phải là chỉ có thần châu kết giới, có lẽ còn có ngọc thần điện, cùng với thiên địa giam cầm. Bất quá, nếu là y theo kỳ lão đạo nói tới, trận kia hạo kiếp, liền tại trong vòng 100 năm. Lão đệ, 2 canh giờ nhanh đến rồi, trì hoãn không được. Hoàng huynh, ta nghe ngươi, bái nhập nguyệt tộc, tuy không phải tình nguyện, bất đắc dĩ, ngươi huyền minh đảo, cùng ta hoàng nguyên đảo, liền từ này bỏ đi không thèm để ý rồi. Không nói đến nguyên hội lượng kiếp thật giả như thế nào, tổng không dám đánh cược thân gia tính mệnh, mà một khi hạo kiếp hàng lâm thời điểm, thiên địa không còn tồn chỗ này. Lão đệ cùng ta không mưu mà hợp, từ đó bái nhập nguyệt tộc, hoặc là một cọc trời ban cơ duyên. Việc này không nên chậm trễ, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Ai, các vị tiền bối, ta hai người cam nguyện bái nhập nguyệt tộc. Mở trói, vô cữu nghĩ đến tâm sự thời điểm, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử rốt cục có rồi quyết đoán. Hai người đạt thành nhất trí về sau, giật ra giọng nói lớn tiếng kêu to, nguyệt tộc đại hán, cũng không đi xa, chợt nghe động tĩnh, lập tức hung thần ác sát vậy vây quanh, lập tức trong miệng luyên thuyên, từng cái giơ tay lên bên trong côn bổng, xiên sát, không cần thiết hiểu lầm, đã làm đồng tộc trong người, chuyện gì cũng từ từ, còn mời bẩm báo trưởng già. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử chỉ coi mở miệng không thông rước lấy hiểu lầm. Tận lực giải thích, mà bọn Đại Hán không cho giải thích. Hãy còn sát khí bừng bừng. Liền tại giờ phút này, có người cười nói, ha ha, địa tiên cao thủ đâu? Lại như thế lấn mềm sợ cứng. Tiết tháo mất hết, thật không biết xấu hổ ra. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử thần sắc xấu hổ. Lại cùng kêu lên quát nói, hừ, chớ có ô ngôn uế ngữ, sinh tử trước mắt, lại nhìn ngươi như thế nào tự xử. Chỉ gặp Vô Cữu từ dưới đất ngồi dậy, tiếp tục cười nói, hai vị coi là đập đầu cầu xin tha thứ, liền có thể tránh thoát kiếp nạn này. Nói thật rồi a, bọn này hán tử bất mãn trưởng giả dung túng, cũng không có ý mời chào dị tộc. Đang muốn lấy cớ giết rồi ngươi ta. Nói bậy nói bạ, lão đệ chậm đã. Vô Cứu, ngươi như thế nào hiểu được nguyệt tộc tiếng địa phương? Ha ha, ta từng gặp được qua một đám nguyệt tộc bà con xa thân thích. Tiếng địa phương tuy có khác biệt, lại có thể miễn cưỡng hiểu được một hai. Thật chứ, hai vị không tin. Lại nhìn, Vô Cứu khóe miệng nhếch lên, ánh mắt ra hiệu. Hắn không có nói sai, chỉ là chậm chạp không chịu thổ lộ tình hình thực tế mà thôi. Mới đầu nghe được nguyệt tộc tiếng địa phương, tối nghĩa khó hiểu, mà dần già, giống như đã từng quen thuộc. Nhiều hơn lưu ý, vậy mà cùng bộ châu khất thế sơn tiếng địa phương có lấy mấy phần chỗ tương tự. Thế là hắn trong tối phân biệt, không chỉ nghe hiểu bọn đại hán thì thầm nói nhỏ. Vậy không thể nghi ngờ được tin rồi đối phương một cái bí ẩn. Đó chính là cõng lấy trưởng già, diệt trừ ba cái ngoại tộc người mà chấm dứt tai họa về sau. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử đều là sắc mặt biến đổi. Quả nhiên, bốn phía bọn Đại Hán đã giơ cao côn bổng, xiên sát, hung hăng đánh tới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN